vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, luyện kim dược tề. Vô duyên vô cớ bị lấp một cái đuôi nhỏ. Takasisu ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao Seren cũng đã nói, Rida đối với mớ cuốt quen hơn, có thể viện trợ hắn càng nhanh tìm tới ma sắt cỏ. Hơn nữa nhỏ Elementalist thực lực cũng rất tốt. Đánh qua hai lần quan hệ mặc dù còn không tính chín nhưng là cũng coi là nhận biết. Lại tăng thêm ma pháp sư nhỏ lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Takasisu trong lòng kỳ thật vẫn là tương đối hoan nghênh. Nhưng là, lão sư, ta không muốn, ta hiện tại đang nghiên cứu học tập Halloween Buster đâu. Làm sao có thời giờ cùng bọn họ đi ra ngoài chơi? Rida một mặt không tình nguyện đứng được đi ra, lớn tiếng cự tuyệt cùng Takasisu cùng một chỗ hành động. Nhưng mà, đối với Rida cự tuyệt, Seren biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Một tia hàn khí tại Seren trong tay phóng thích, qua thong dây lát hình thành một thanh băng móng tay mài. Vảnh lên đầy đạn chân, Seren một bộ lười biếng dáng vẻ tu lấy sơn móng tay. Một bên hững hờ nói, học tập ma pháp không nhất định phải ngồi xổm trong nhà. Đi bên ngoài đi một chút đối với ngươi viện trợ càng lớn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Thực tiễn là kiểm nghiệm lý luận duy nhất tiêu chuẩn. Nói đơn giản, nói đến đây, Seren động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem Rida. Tại Rida cảm giác được có một tia không đúng thời điểm. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Không đem ma tố thảo mang về cũng đừng trở lại cho ta. Chính là như vậy, Seren mãnh liệt phất tay. Takasisu cùng Rida thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Nhìn xem đã biến mất hai người, Seren nhếch miệng lên một tia nụ cười chiến thắng. Ngoặc kép, cái kia, Rida tiểu thư, chúng ta lúc nào xuất phát đâu? Bị Seren truyền tống ra hắc thạch tháp. Takasisu ngẩng đầu nhìn một cái hắc thạch tháp phương hướng về sau. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại miệng thổi phồng Rida. Dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Sáng sớm ngày mai, trước 7 giờ ta sẽ tại Tây Môn chờ ngươi. Quá hạn không đợi, cũng minh bạch sư mệnh khó vi phạm Rida dậm chân đối với Takasisu hô. Hô xong đằng sau liền xoay người rời khỏi. Takasisu bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó cũng rời khỏi ma pháp sư nơi ở. Cùng huấn luyện hoàn tất, Amou Kanet nói một lần chính mình muốn đi tìm kiếm chuyển chức tài liệu. Sự tình về sau, hai người liền bắt đầu vì mạo hiểm làm chuẩn bị. Hai người đầu tiên là đi trắng trợn mua sắm một phen. Mua đều là mạo hiểm nhu yếu phẩm, có lều vải, da thảm, đồ ăn vân vân. Đồng thời, Nenhana cũng tại biết cái này về sau, cấp tốc cho Takasisu đề cử một nơi tốt. Ra ngoài mạo hiểm đâu, thế nào đều muốn chuẩn bị đầy đủ. Ta trước mang các ngươi đi luyện kim tiệm thuốc mua chút dược thủy. Cái này thế nhưng là mạo hiểm thiết yếu đồ vật. Nenhana mang theo Takasisu cùng Amou Kanet đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi qua mấy đầu đường phố chính, cuối cùng ngoặt vào một đầu bí ẩn đường nhỏ. Trong đường nhỏ vết chân hiếm thấy, tựa hồ cũng không có người lai vãng, mặt đất hơi có chút cũ nát, hai bên phòng ốc cũng là như thế. Đi không sai biệt lắm một nửa thời điểm, Nenhana đưa tay chỉ một cái treo bình thuốc chiêu bài cửa hàng. Hiến vật quý nói với Takasisu, nơi này chính là luyện kim tiệm thuốc. Ta ra ngoài lữ hành thời điểm đều muốn ở chỗ này mua mấy bình luyện kim dược tề bàng thân. Cũng coi là lo trước khỏi họa. Đi, tiến vào trong nhìn một cái. Nenhana hiển nhiên là khách quen của nơi này. Xe nhẹ đường quen đẩy ra tiệm thuốc cửa tiệm đi vào. Mà theo cửa tiệm mở ra, một cỗ nồng đậm quái dị hương vị bay ra. Takasisu cùng Amou Kanet lông mày cùng nhau nhíu một cái. trong lòng kỳ quái làm ăn làm sao có dấu ở như thế vắng vẻ địa phương. Tại liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, hai người cũng không nói gì, sau đó tiến vào trong tiệm. Trong nháy mắt, Takashisu cùng Amou Kane liền bị trong tiệm rực rỡ muôn màu bình thuốc cho kinh ngạc đến. Hoa tương đương thật xinh đẹp. Amou Kane nhìn xem chung quanh xếp đầy đủ loại bình thuốc phát ra cảm thán. Đúng vậy, xinh đẹp, tiệm thuốc bên trong cảm giác cùng phía ngoài cũ nát hoàn toàn không phải một chuyện. Đủ loại nhan sắc luyện kim dược thủy bày ở đủ loại bộ dáng bình thuốc bên trong. Tản ra hoặc mạnh hoặc yếu tia sáng, khiến cho toàn bộ tiệm thuốc bên trong biến thành có chút lộng lẫy. Nơi này Takashisu, đến, nhìn xem mấy cái này dược tề. Nen Hana hướng Takashisu vẫy tay, đem Takashisu gọi tới một cái quầy hàng thủy tinh phía trước. Sau đó chỉ vào trong quầy mấy hàng đỏ lam dược tề cười giảng dài. Takashisu, Kanet-chan các ngươi nhìn. Những thứ này màu đỏ dược tề là một ít trị liệu dược tề, có thể khôi phục thương thế trên người cùng thể lực, mà những thứ này màu xanh lam dược tề thì là ma lực dược tề, có thể dùng đến khôi phục ma lực, đối với niệm khí cũng có ngang nhau lượng khôi phục hiệu quả. Ta mỗi lần ra ngoài mạo hiểm đều muốn ở chỗ này mua mấy bình. Hiệu quả rất không tệ. Nen Hana tựa hồ là lần thứ nhất cùng bằng hữu mua sắm, có vẻ hơi hưng phấn. Mà Takashisu cùng Amou Kane tại nghe xong Nen Hana giảng dài, vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy một mực muốn đi quan sát một chút thời điểm. Đừng lộn xộn, tiểu gia hỏa, nơi này dược tề chỉ có thể nhìn, không cho chạm vào, đụng sẽ phải mua đi. Một thân hơi có chút thanh âm già nua từ phía sau quầy truyền đến. Takashisu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mang theo kính mắt, trên đầu mang một cái xanh thảm mũ mập lùn trưởng già. Chậm rãi từ từ đi tới. A, Norton đại sư, ngày hôm nay làm sao có rảnh ở chỗ này? Nhìn thấy tên này xanh thảm mũ mập lùn trưởng già, Nen Hana có vẻ hơi kinh ngạc. Norton, Hendon Mayer bên trong nổi danh nhất một vị luyện kim thuật sư. Là Hendon Mayer luyện kim thuật sư công hội hội trưởng, được xưng là vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Takashisu tự nhiên cũng là lần đầu tiên liền nhận ra vị trưởng giả này. Sau đó hơi cúi đầu ra hiệu, đáp lại tôn kính, vị này Norton đại sư, có thể nói là đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho luyện kim sự nghiệp. Mặc dù Norton còn có một cái khác nghề nghiệp là phân giải sư, nhưng là hắn vĩ đại nhất thành tựu vẫn là tại luyện kim phương diện. Rất nhiều dược tề danh xưng đều là lấy tên Norton mệnh danh. Ha ha, vừa vặn luyện qua một ít dược tề, hơi mệt chút cho nên đi ra dạo chơi. Cái này không phải đi dạo tới nơi này mà tương đương Nen Hana tiểu nha đầu. Sư phó ngươi gần nhất còn tốt chứ? Norton hiển nhiên cũng cùng Nen Hana quen biết. Ngữ khí rất là hòa ái lên tiếng kêu gọi. Hì hì, lão sư thân thể đây tuyệt đối là tốt không hợp thói thường. Đại sư, hôm nay ta là mang bằng hữu tới nơi này nhìn xem dược tề. Bọn họ hai vị ngày mai muốn đi mớ cuốt mạo hiểm. Trên thân mang theo mấy chi dược tề lo trước khỏi hòa. Bởi vì còn có nhiệm vụ của mình, cho nên Nen Hana không có cách nào cùng Takashisu bọn hắn cùng đi mạo hiểm. Điểm này để Nen Hana thất lạc một hồi lâu, mà Norton nghe xong Nen Hana lời nói, đưa tay sợi sợi râu mép của mình cười nói, vẫn là nhỏ Nen Hana nghĩ chu đáo, có nhãn lực, tới, các ngươi lại là bạn của Nen Hana vậy ta liền cho các ngươi giảm giá. Những này là chuyên gia HP dược tề, có thể trị thương thế khôi phục thể lực, nguyên bản đều là 20 kim tệ một bình, ta hiện tại bán các ngươi 10 kim tệ, bên cạnh những chuyên gia này MP dược tề cũng thế. Các ngươi dự định muốn bao nhiêu? Norton cũng là động viên, trực tiếp đánh 50%, nhưng là, cái gì? Một bình muốn 10 kim tệ. Cướp bóc sao? Cũng không minh bạch những thứ này. Dược tề giá trị Amou Canet cũng là nhảy dựng lên. Rất là không thể tin được. Phải biết, cái này thế giới chân thật, nhưng không có quái vật chết mất hội bảo kim tệ thiết lập. Cho nên thế giới này kim tệ vẫn là rất đáng tiền. Trước đó Takashisu cùng Amou Canet mua một đống tiếp tế. Cuối cùng tốn hao cũng chỉ là 2 cái kim tệ mà thôi. Hiện tại lại đối một bình dược tề liền hô 10 cái kim tệ, giá cao. Cái này khiến Amou Canet có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là, Amou Canet có chút không biết hàng, nhưng là Takashisu biết hàng a. Đừng như vậy, Canet chăng, đại sư nói cái giá này đã rất ưu đãi. Đến, đem tiền còn lại đều cho ta. Đại sư, cho ta cầm 5 con chuyên gia MP dược tề. Sau đó, lấy thêm 13 chi chuyên gia HP dược tề. Takashisu cũng coi là đại thủ bút, trừ bỏ trong khoảng thời gian này trả nợ cùng tiêu xài. Takashisu xem như đem tiền trên người toàn bộ lấy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.